Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 344, chương 342, Ngân hàng xảo ngộ. 1. Đầu tư. Đây là một kiện cần phải thận trọng dự tính, nhưng theo Sở Phàm, đây là một chuyện rất dễ dàng. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm chỉ cần lấy tiền ra, đầu cho chúng nữ nhân của mình, chẳng khác nào ngồi lấy tiền tiết tương đương tấu. Làm Trần Nhược Thủy biết được Sở Phàm muốn cho chính mình đầu tư 2 triệu lúc, nàng một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi phải cho ta ném tư nhiều ít. Đúng a, đầu tư cho ngươi ta yên tâm nhất mà. Gạch dưới Sở Phàm vừa cười vừa nói, lời nói này Trần Nhược Thủy thích nghe. Trần Nhược Thủy gật đầu, nói, tốt vậy ngươi chuẩn bị ném bao nhiêu tiền cho ta? Đại khái 2 triệu khoảng chừng đi. Nếu như không đủ, ta lại truy thêm một chút. Huống hồ ta còn phải 6 điểm hoa đây. Sở Phàm cười ha hả nói, 2 triệu cũng được. Trần Nhược Thủy gần nhất ngược lại là thiếu tiền, nàng muốn khai thác một chút mới nghiệp vụ, trước mắt là cần tiền bạc. Tốt. Trần Nhược Thủy nhẹ gật đầu tiếp tục nói, bất quá ta tiền chính là của ngươi tiền, không cần phân cái gì ngươi ta mà. Lời nói này không có tâm bệnh. Cơm nước xong xuôi, Sở Phàm trả tiền về sau, hai người tay trong tay trở về. Vừa vào trong nhà, Trần Nhược Thủy liền đem Sở Phàm cho quật ngã, giống như một nhóm ngựa hoang giống như, lắc cũng tốt, bận bịu cũng tốt, có thể nói là tương đương rất ra sức. Đối với cái này, Sở Phàm cũng rất phối hợp, đi theo tiết tấu động, đi theo tiết tấu này thôi. Ngày kế tiếp, Sở Phàm đi vào ngân hàng. Hắn cần chuyển khoản, mặc dù trên mạng cũng có thể chuyển khoản, nhưng có hạn mức hạn chế mà. Người tốt, xin hỏi ngài muốn làm nghiệp vụ gì? Nhân viên công tác mỉm cười hỏi. Chuyển khoản. Tốt, ngài cần chuyển bao nhiêu tiền vậy? 2 triệu. Được rồi, xin lấy ra thân phận của ngài chứng. Còn có thẻ ngân hàng. Sở Phàm đem thẻ căn cước của mình cùng thẻ ngân hàng đưa đi qua. Một phen thao tác về sau, tiền đã chuyển đi qua. Tại thu được Trần Nhược Thủy tin tức về sau, Sở Phàm cầm lấy thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng, liền chuẩn bị cách mở ngân hàng. Liền đi, Sở Phàm liền đem thẻ căn cước, thẻ ngân hàng cất vào túi tiền. Kết quả không có chú ý con đường phía trước, đối diện cùng một người đụng vào nhau. Ai nha, tương đương, đối phương lập tức kinh hô một tiếng. Sở Phàm không nhúc nhích tí nào, đối phương lại ngửa về đằng sau đi. Hắn ngay cả bận bịu đưa tay kéo đối phương, để tránh đối phương té ngã trên đất. Kết quả, đây không phải vô tình sao? Nàng làm sao? Hả? Không đúng, đây không phải vô tình, là mình tại sân bay gặp phải Vu Vi. A, ngươi đi đường không dài. Hả? Là ngươi? Vu Vi đang muốn mắng chửi người, kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện cùng chính mình đụng vào nhau lại là tỷ tỷ bạn trai. Nàng lập tức nở nụ cười, chỉ bất quá trong tươi cười ẩn giấu đi một tia nghiền ngẫm. Vu Vi theo bản năng nhìn về phía Sở Phàm trong tay ngân phiếu định mức, kết quả thấy được 2 triệu chữ. Nha, vẫn là Phú Nhị Đại a. Tỷ tỷ không phải ghét nhất Phú Nhị Đại sao? Làm sao tìm được cái Phú Nhị Đại bạn trai đâu? Hừ hừ, thật sự là dối trá đâu. Vu Vi trong lòng cười lạnh, không có giả thương ngươi a. Vu Vi quan tâm mà hỏi. Sở Phàm khoát tay áo, nói, ta không sao, ngươi không sao chứ? Không có, không có. Vu Vi cười cười, nói, còn tốt ngươi kịp thời kéo lại ta, phản ứng của ngươi rất nhanh mà. Vẫn tốt chứ? Sở Phàm thản nhiên nói. Đúng rồi, lần trước ngươi vì cái gì giả mạo bạn gái của ta? Nói đến đây sự kiện, Vu Vi cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ, chỉ là bĩu môi nói, ngươi đi lên vừa kéo vừa ôm lại thân, ta nào biết được ngươi là ai? Vạn nhất ngươi là người xấu, muốn đem ta bắt cóc làm sao bây giờ? ta chỉ có thể đi theo ngươi diễn kịch a. Về sau ta không phải chạy đi sao? Ếch, giống như đích thật là chuyện như vậy. Bất kể nói thế nào, đích thật là chính mình nhận lầm người trước đây. Bởi vì vô tình không cùng ta nhắc qua, nàng còn có cái song bào thai muội muội, cho nên Sở Phàm mang theo áy náy nói, bởi vì vô tình không cùng ta nhắc qua, nàng còn có cái song bào thai muội muội, cho nên Sở Phàm mang theo áy náy nói. Vô tình khoát tay áo, nói, không sao, nếu như thực sự băn khoăn, mời ta ăn cơm trưa thôi, liền xem như nói xin lỗi ta. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng một chỗ ăn cơm trưa cũng được. Mặc dù vô tình không nói cùng muội muội làm sao vậy, nhưng trong đó khẳng định phát sinh rất chuyện không vui. Nếu như chính mình có thể thu xong bào thai đám tỷ tỷ, khục, có thể để cho hai tỷ muội quay về tại tốt, cũng là một chuyện tốt. Đi, địa phương ngươi tuyển. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vu Vi gật gật đầu, nói, vậy liền đối diện đi. Đối diện? Sở Phàm nhìn qua đi, phát hiện đối diện là một nhà cấp cao nhà hàng Tây. Ăn cơm Tây, Sở Phàm không muốn đi, bởi vì hắn thật ăn không quen cơm Tây. Được rồi, đi thì đi thôi, toàn làm là vì đám tỷ tỷ hai có thể quay về tại tốt. Nhà hàng Tây bên trong, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, hai người ngồi xuống, phía dưới liền là gọi món ăn khâu. Gọi món ăn từ Vu Vi phụ trách, huống hồ Sở Phàm cũng không biết ăn cái gì. Tốt, lại đến một bình 82 năm La Phai. Vu Vi khép thực đơn lại cùng phục vụ sinh nói. Converter, nhân viên phục vụ nói câu tốt, sau đó liền cầm lấy menu đi. Sở Phàm, ngươi cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ bao lâu? Vu Vi hỏi, bao lâu? Sở Phàm tính một cái, nói, không đến một tháng đi. Ngắn như vậy à? Vu Vi có chút ngoài ý muốn. Như vậy, ngắn, ngươi câu nói này có nghĩa khác à? Sở Phàm thật muốn móc ra, cho Vu Vi nhìn xem rốt cục ngắn không ngắn. Khục, kéo xa. Sở Phàm gật đầu, nói, mặc dù thời gian nhiều, nhưng tình cảm lại không cạn. Bất quá, nàng đích xác không có đề cập với ta lên qua. Còn có cái song bào thai muội muội. Vu Vi đối Sở Phàm tia không ngạc nhiên chút nào, bởi vì nàng cũng chưa từng cùng người bên cạnh nhắc qua. Chính mình có cái song bào thai tỷ tỷ, ngươi nghĩ biết tại sao không? Vu Vi cười hỏi, đương nhiên nghĩ à. Nhìn thấy Sở Phàm gật đầu, Vu Vi lạnh nói, đã tỷ tỷ không có nói cho ngươi, vậy ta cũng không thể nói. Sở Phàm ngoặc kép, vậy ngươi cùng ta nói lời vô dụng làm gì đâu. Lúc này, món ăn lên, ăn cơm trước đi, để ta suy nghĩ cân nhắc có nên hay không nói cho ngươi. Vu Vi cầm lấy dao nĩa vừa cười vừa nói, Sở Phàm cũng không nói gì thêm. Ăn uống no đủ, à không đúng, ăn no chỉ có Vu Vi một người, Sở Phàm ngay cả một phần mười no bụng đều không có. Một khối bò bít tết, một điểm đồ ăn, nửa bình rượu đỏ, điểm ấy đồ ăn cho Sở Phàm nhét không đủ để nhét kẻ răng. Nhưng Sở Phàm cũng không có lại điểm, bởi vì hắn thật không thích ăn cơm Tây. Ai? Vu Vi đột nhiên thở dài. Sở Phàm ném đi ánh mắt tò mò. Vừa rồi không chả vui vẻ sao? Tại sao lại thở dài rồi? Ngươi cùng ta tỉ cùng một chỗ thời gian ngắn, có một số việc không biết cũng rất bình thường. Nhưng chúng ta trước đó hoàn toàn chính xác qua rất khổ. Vu Vi biểu lộ ảm nhiên nói. Ếch, bây giờ liền bắt đầu giảng thuật sao? Sở Phàm vội vàng làm tốt, chuẩn bị nghe một chút đôi này song bào thai cố sự. Nhưng mà, Vu Vi điện thoại vang lên. Thật có lỗi, ta đi nhận cú điện thoại. Vu Vi cầm điện thoại di động lên, hướng toilet đi đến. Không bao lâu, Vu Vi trở về, nhưng lại nói, kia cái gì, ta có chút việc gấp muốn rời khỏi. Đây là danh thiếp của ta, gọi cho ta nha. Nói xong, Vu Vi cầm lấy áo khoác cùng túi sách đi. Sở Phàm cũng không có lưu nàng, mà là nhìn về phía trên bàn danh thiếp. Kết quả hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì trên danh thiếp viết XX công ty giải trí. Bộ hoạt động Operation Tổng Thanh tra Vu Vi. Ngoại thảo, ca môn thành Vu Vi cấp trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.